Chương 68, ơ chửa cờ mặt cự tuyệt. Như thế nói đến, ta đem truyền thừa vị trí nhường cho ngươi, ngược lại là hại ngươi. Khương Ly nhíu mày. Nàng QNZ không nghĩ tới, tại cái kia truyền thừa chi địa, vậy mà còn trôn xuống như thế lớn hố. Hiện thực lợi dụng có hạn truyền thừa vị trí, để tiến vào tiên nhân mộ bên trong người tàn sát lẫn nhau, sau đó lại làm cho đến truyền thừa người, tiếp tục lẫn nhau tàn sát, mãi đến chỉ còn lại một người. Khương Ly đột nhiên có chút hoài nghi, có thế bày ra âm hiểm như thế cạm bẫy mộ chủ nhân, thật sẽ để cho còn lại người cuối cùng, được đến hoàn chỉnh truyền thừa sao? Đến cùng là hoàn chỉnh truyền thừa, còn là bùa đòi mạng đại ca, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Hai người các ngươi đều chiếm được truyền thừa, vậy chẳng phải là muốn câu gì? Nguyệt nói, ngậm miệng lại, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Câu Dương Thư cùng Tống Ngọc Cảnh hai người. Đối với Tống Ngọc Cảnh, Câu Di Nguyệt cũng không có cái gì thành kiến. Nhất là bởi vì Khương Ly quan hệ, cái này mấy lần mấy người chung đụng được coi như không tệ, thậm chí đã giống như là bằng hữu. Lại không nghĩ rằng, vào một chuyến tiên nhân mộ, song phương nhưng trở thành đối địch. Khương Ly ánh mắt bởi vì Câu Di Nguyệt mà biến đến sắc bén. Tống Ngọc Cảnh QNZ tốt, Câu Dương Thư QNZ tốt, đều là trợ giúp quá nàng người, nàng tự nhiên không thể nhìn các nàng tự giết lẫn nhau. Phần này truyền thừa, đến cùng là thật là giả? Khương Ly đột nhiên hỏi. Tống Ngọc Cảnh cùng Câu Dương Thư đều nghi ngờ nhìn về phía nàng. Khương Ly, ngươi yên tâm, ta sẽ không bởi vì một cái truyền thừa, mà đi sát hại vô tội. Tống Ngọc Cảnh hướng Khương Ly cam đoan. Câu Dương Thư lại nói, bây giờ không phải là giết hay không vấn đề, mà là người khác có thể hay không tới giết ngươi vấn đề. Liên tính ta xem tại Khương Ly mặt mũi, không giết ngươi. Ngươi dám cam đoan mặt khác được đến truyền thừa người, cũng sẽ không giết ngươi. Chuyện này cho ta cảm giác, tựa như là một cái âm mưu to lớn. Một cái đã qua đời nhiều năm người, thế mà còn có thể tính toán nhiều người như vậy, có thể nghĩ trước người hắn là cỡ nào xảo trá. Khương Ly trầm giọng nói. Khương tỷ tỷ, ngươi đang suy đoán cái gì? Câu Di Nguyệt Thủy Trung là nữ tử. Nghe xong Khương Ly lời nói về sau, nàng liền cảm giác nhạy cảm đến Khương Ly lời nói bên trong mặt khác một tầng hàng nghĩa. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, ta chỉ là đang hoài nghi, nếu là thật sự có người được đến hoàn chỉnh truyền thừa, hắn sẽ có cái dạng gì hậu quả? Tê lời này vừa nói ra, mấy người sắc mặt đều biến đến ngưng trọng lên. Có thế bày ra âm hiểm như thế cạm bẫy người, lại thế nào khả năng hảo tâm đem hoàn chỉnh truyền thừa cho người cuối cùng? Khương Ly thư A Cơ lấy thần thức liên hệ tùy tùng, tại tiểu di giới tử bên trong bắn ra chính mình hư ảnh. Thấy Khương Ly xuất hiện lần nữa, Tùy Tùng nhanh chóng đi tới trước người nàng. Tùy Tùng, ta hỏi ngươi thời gian không nhiều. Khương Ly trực tiếp đem truyền thừa chi địa sự tình vắn tắt nói cho Tùy Tùng. Tùy Tùng từng theo hầu phỉ hoàng, theo vạn giới thánh vực mà đến, biết đến khẳng định so với bọn hắn phải nhiều hơn nhiều. Chờ Khương Ly sau khi nói xong, Tùy Tùng thản nhiên nói, truyền thừa sẽ không giả. Nếu không sao có thể làm cho người mắc câu? Thế nhưng, một khi tiên nhân truyền thừa, nhất là quân giả có khả năng tiếp nhận, một khi có người dung hợp toàn bộ, hoàn chỉnh tiên nhân truyền thừa, liền sẽ trực tiếp đem nó no bạo. No bạo? Khương Ly âm thầm kinh hãi. Chờ nàng lui ra tiểu di giới tử thời điểm, đã làm rõ ràng sự tình đi qua. Kỳ thật, chuyện này cũng không có đáng sợ như vậy. Đáng sợ chỉ là người tham lam, có một liền muốn hai, có liền muốn ba. Bày ra cái bẫy này tiên nhân, bất quá cũng chỉ là lợi dụng người thói hư tật xấu thôi. Bọn họ rõ ràng có thể lựa chọn không đi dung hợp truyền thừa. Chỉ cần không dung hợp, tự nhiên sẽ không có việc gì. Tùy Tùng, tại Khương Ly trong đầu tiếng vọng. Các ngươi không cần dung hợp, chính mình đoa tờ đửa cờ cái kia phần không trọn vẹn truyền thừa, đã đầy đủ các ngươi sử dụng. Khương Ly đối Tống Câu hai người no y Tống Ngọc Cảnh chưa hề nghĩ tới muốn giết người cướp đoạt truyền thừa. Khương Ly nói như vậy, hắn QNZ không có nói ra phản đối. Ngược lại là Câu Dương Thư hiếu kỳ hỏi một câu, vậy người khác tới giết chúng ta đâu? Cái kia cũng không cần dung hợp. Khương Ly quả quyết no y Câu Di Nguyệt hỏi, Khương tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Khương Ly tự nhiên không thể đem Tùy Tùng cùng tiểu di giới tử sự tình nói ra, chỉ nói là, các ngươi cho rằng tiên nhân truyền thừa, là hiện tại chúng ta có khả năng tiếp nhận sao? Vẫn cảm thấy một cái tâm tư xảo trá hiểm ác người, thật sẽ lưu lại người cuối cùng đích xác Khương Ly, để Tống Ngọc Cảnh cùng Câu Dương Thư đều trầm mặt xuống. Không dung hợp chính là. Cuối cùng, Câu Dương Thư thỏa hiệp nói. Khương Ly, chúng ta đi nhanh đi, tiên nhân mộ đổ sụp, chúng ta đến mau chóng tìm Tơ Y thư viện người, cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về thư viện. Tống Ngọc Cảnh đối Khương Ly no ý uy, không cần như vậy nóng vội đi. Câu Dương Thư có chút bất mãn nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh. Hắn thấy, Tống Ngọc Cảnh chính là không muốn nhìn hắn cùng Khương Ly nhiều ở chung, cho nên mới sẽ thúc giục nàng rời đi. Tống Ngọc Cảnh nhưng không có để ý đến hắn, chỉ là nhìn về phía Khương Ly, chờ đợi nàng quyết định. QNZ tốt. Khương Ly không có đến xem Câu Dương Thư không thôi ánh mắt, cụp mắt gật đầu. Khương tỷ tỷ. Lúc này, Câu Di Nguyệt lại đột nhiên gọi lại Khương Ly. Chúng ta nói chuyện. Tiểu Nhi Tử lôi kéo Khương Ly, đi đến nơi xa, tránh đi cái kia hai nam nhân. Làm sao Câu Di Nguyệt thần thần bí bí bộ dạng, để Khương Ly có chút hiếu kỳ. Câu Di Nguyệt lộ ra vẻ hay nấy, Khương tỷ tỷ, ta đem ngươi đã thành thân sự tình nói cho ca ca còn có Tống Ngọc Cảnh, có thể là hai người bọn họ còn là chấp mê bất ngộ bộ dạng. Đã nói Khương Ly ánh mắt lóe lên. Nàng không nghĩ tới, Câu Di Nguyệt tốc độ còn rất nhanh. Ta biết Khương Ly gật đầu, đối Câu Di Nguyệt cười nói, ngươi không cần vì việc này hay nấy. Có một số việc, nhiều lời vô dụng, cần chính mình nhìn thấu. Câu Di Nguyệt cái hiểu cái không gật đầu. Cuối cùng, Khương Ly còn là cùng Tống Ngọc Cảnh rời đi, Câu Dương Thư một mặt lưu luyến không bỏ bộ dạng, nhìn đến Câu Di Nguyệt thẳng lắc đầu. Bây giờ ngươi có cái này truyền thừa mang theo, phải nhiều chú ý an toàn. Đi tìm thư viện mọi người trên đường, Khương Ly đối Tống Ngọc Cảnh nhắc nhở một câu. Khương Ly. Tống Ngọc Cảnh đột nhiên gọi lại Khương Ly. Khương Ly ngoái nhìn quay người, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn. Ta nghe Câu Di Nguyệt nói, nhưng ta vẫn là muốn tự mình theo trong miệng của ngươi chứng thực. Phải. Khương Ly gọn gàng mà linh hoạt nói. Tống Ngọc Cảnh đấy mắt xẹt qua một đạo đàn ờ dê cha tờ, không nghĩ tới, ta chưa hề đối nữ tử động tâm. Cái này lần thứ nhất động tâm, nhưng là một kết quả như vậy. Đột nhiên, hắn ánh mắt bên trong dâng lên một chút kỳ vọng, giữa chúng ta không thể. Không đợi hắn nói xong, Khương Ly liền vô cùng kiên định ngắt lời hắn. Có thể là, hắn cũng không làm bạn tại bên cạnh ngươi. Tống Ngọc Cảnh có chút cấp thiết, hắn thậm chí có chút ghen ghét nam nhân kia, đến cùng là hạ người gì, mới có thể để cho Khương Ly như thế si tình. Hắn vẫn luôn tại. Khương Ly lại nói. Tống Ngọc Cảnh khẽ giật mình, cười khổ lắc đầu, ngươi hà tất gạt ta theo ngươi đi tới Sơn Hải Khâu, chúng ta một mực tại cùng một chỗ, nếu là hắn thật tại bên cạnh ngươi, ta sẽ không biết sao không, ngươi sai. Vô luận hắn người ở chỗ nào, đối với ta mà nói, hắn vẫn luôn tại, chưa hề rời đi. Khương Ly lắc đầu vốn nắn Tống Ngọc Cảnh lời nói.